Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 rời mồ 01. Trần Dương từ Quảng Việt trở về tổng cảm thấy phân cục không khí mạc danh quái. Rõ ràng hắn mới đi Quảng Việt nửa tháng. Mao Tiểu Lỵ, Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo ba người cơ hồ thần ẩn. Suốt ngày ở bên ngoài chạy, ăn xong cơm chiều sau cũng là vội vã liền chạy. Giống như có rất nhiều chuyện quan trọng giống nhau. Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo hai người còn hảo thuyết. Thường xuyên tiếp đơn, Mao Tiểu Lỵ gần nhất cần thêm luyện tập đạo thuật, vốn nên nhất nhàn, nhưng mà sự thật tương phản. Nàng cũng là thường xuyên không thấy bóng người. Trần Dương gọi lại muốn đi bộ đến tiểu khu quảng trường Bồi Lão Bà nhảy quảng trường Vũ Mã Sơn Phong. Mã Thúc, bọn họ gần nhất tiếp cái gì đơn? Một cái hai cái vội đến cơm đều không rảnh lo ăn, Mã Sơn Phong nói. Không tiếp đơn, giữa tháng 7 mau tới rồi. Bọn họ đều đến vội vàng trở về tế tổ. Giữa tháng 7 tuy nói là địa quan xá tội. Quỷ môn mở rộng ra nhật tử, nhưng là đại bộ phận lệ quỷ hung thần đều có quỷ sai trông coi. Không dám nháo sự, có chút người trẻ tuổi không hiểu chuyện va chạm cô hồn dã quỷ. Nhưng có rất nhiều dân gian thiên sư, bà cốt có thể hỗ trợ đuổi quỷ. Cho nên rất nhiều từ thiên sư thế gia ra tới thiên sư ở giữa tháng 7 thời điểm đều sẽ chạy về. Trong nhà tế tổ, Mao Tiểu Lỵ, Trương Cầu Đạo cùng Khấu Tuyên Linh chính là vội vàng trở về tế tổ, Mã Sơn Phong không đề cập tới. Trần Dương thiếu chút nữa đã quên phân cục ba cái đồng sự thực cứng bối cảnh. Tất cả đều là thiên sư thế gia ra tới. Ở đạo giáo chung từng người chiếm cứ quan trọng địa vị. Cũng từng ở đạo giáo phát triển trong lịch sử làm ra trọng đại cống hiến. Trần Dương, bọn họ đều phải trở về. Hồi, Mao Tiểu Lỵ hồi Mao Sơn. Trương Cầu Đạo hồi Long Hổ Sơn. Khấu Tuyên Linh hồi Bình Thành. Hiện tại bọn họ đều ở chuẩn bị hành lý. Xin nghỉ điều đã phóng ta chỗ đó hai ngày. Đợi lát nữa phiền toái Dương Dương ngươi cái Trương đồng ý, Mã Sơn Phong nói xong đã muốn đi. Hắn lão bà đang đợi. Nếu là đến trễ hắn lão bà không chừng muốn cùng nào chỉ lão vương cùng nhau nhảy vừa lúc. Ai từ từ, Mã Thúc ngươi kêu ta cái gì? Mã Sơn Phong vẻ mặt khó hiểu. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây. Dương Dương à, không thích nói còn có Trần Tiểu Dương. Ngươi muốn nghe cái nào? Trần Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Mã Sơn Phong ha hả cười. Thiên sư giới thế hệ trước đều như vậy kêu. Bọn họ biết ngươi ở Vô Nhân Thôn cùng Vu Linh thứ đấu sự tình. Tuy rằng không có chính diện giao phong, nhưng là thái độ, tinh thần nhưng ra, đừng để ý. Bọn họ liền thích kêu nick nêm lấy kỳ thân cận, trên thực tế đám kia già mà không đứng đắn là. Biết được Độ Sóc cùng Trần Dương quan hệ, nghe được Độ Sóc thường kêu hắn, Dương Dương, Trần Tiểu Dương. Vì thế đi theo hạt ồn ào, Trần Dương vừa định làm Mã Sơn Phong đừng như vậy kêu thời điểm. Hắn đã lưu tới cửa, đại béo từ trên tường vây nhảy xuống. Nhìn đến trên bàn tàn canh lãnh hào, Trần Tiểu Dương, ta cá, đại béo bởi vì đầu chọc quan hệ, gần nhất không muốn trước mặt người khác xuất hiện, thường xuyên chờ trời tối trộm sờ qua tới tìm Trần Dương tiểu cá khô đầu uy. Nghe vậy, Trần Dương ôm cánh tay nói, như thế nào gọi người, ngươi nên giảm béo đi, đại béo ném cái đuôi, ta gầy, Quảng Việt một chuyến bôn ba, trở về liền phát hiện gầy, Trần Dương mang sang một đại bồn tiểu cá khô, gầy nhiều ít. Hai lượng, Trần Dương lập tức thu hồi tiểu cá khô. Cầm lấy chiếc đũa chọn hai điều ngón cái lớn nhỏ cá. Bữa tối, sau đó bưng đại bồn tiểu cá khô hồi phòng bếp. Đại béo ngậm khởi hai điều tiểu cá khô nhảy xuống đuổi theo Trần Dương. Hai lượng không phải gầy sao? Gầy hai lượng cũng là gầy. Ngươi không thể kỳ thị. Ngươi lúc trước không phải nói tiểu cá khô quản đủ. Đại béo cảm thấy bị lừa gạt thương tâm ân y lúc trước gặp mặt nó mới 40 cân. Chẳng qua là bởi vì phân cục thức ăn quá hảo một không cẩn thận béo đến 50 cân. Tất cả mọi người không hề ái nó. Gặp mặt liền dùng thể trọng công kích. Bức nó giảm béo. Hiện tại nó gầy. Không chỉ có không có ôm ấp hôn hít tiểu cá khô đầu uy. Cư nhiên còn tưởng cắt xén thức ăn. Trần Dương tận tình khuyên bảo. Đại béo, ngươi gặp qua nào chỉ miêu béo đến 50 cân. Ngoặc kép, ta là miêu quỷ, huống chi nó đều sống hơn 1.000 năm. 1.000 hơn tuổi xã hội miêu liền 50 cân làm sao vậy? Mới 50 cân, Trần Dương suy tư một lát. Ngươi nói rất đúng, đại béo đều là miêu quỷ. Còn sẽ sợ cholesterol, huyết áp hơi cao vấn đề sao? Vì thế hắn đem bỏ vào phòng bếp một đại bồn tiểu cá khô một lần nữa thả lại trên bàn cấp đại béo. Mao Tiểu Lỵ xuống lầu nhìn đến tiểu cá khô. Vì thế tự động ngồi vào bàn ăn bên làm lơ đại béo lạnh nhạt ánh mắt xách lên tiểu cá khô liền. Gamani Mao Tiểu Lỵ, đại béo. Tới ly rượu không? Đại béo thu hồi lạnh nhạt ánh mắt. Cùng Mao Tiểu Lỵ cộng uống một lọ rượu. Mao Tiểu Lỵ hoàn toàn không cảm thấy ăn tiểu cá khô. Uống miêu bạc hà rượu có chỗ nào không đúng? Phía trước nhập khẩu miêu uống rượu vang đỏ đã uống quang. Hiện tại lại võng mua 2 dương miêu bạc hà rượu. Đáng sợ nhất chính là Mao Tiểu Lỵ bọn họ sẽ cùng đại béo cùng nhau uống này đó rượu. Uống xong bẹp miệng, cảm thấy còn có thể. Mao Tiểu Lỵ đối Trần Dương nói. Trần ca, Khấu Tuyên Linh bọn họ cùng ta nói. Giữa tháng 7 thời điểm phải đi về tế tổ. Trong nhà trưởng bối đều mời ngươi qua đi. Ta ra ta ba cũng cho ta mời ngươi đi Mao Sơn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Dương ngồi xuống, nghe vậy nói. Cũng có thể, dù sao giữa tháng 7 thời điểm ta cũng không tiếp đơn. Độ sóc cũng muốn vội. Ta cũng không có việc gì. Đi theo đi xem cũng hảo, Mao Tiểu Lỵ. Mao Sơn, Long Hổ Sơn Hòa Bình Thành. Ngươi muốn đi nào? Một chốc một lát cũng không có biện pháp hạ quyết định, nói gian. Khấu Tuyên Linh từ bên ngoài đi vào tới. Trong tay còn cầm di động tựa hồ ở lưu luyến không rời trò chuyện. Trần Dương kinh ngạc nhướng mày. Lúc này Khấu Tuyên Linh không phải ở cung phụng tổ sư ra sao? Nhìn đầy mặt hồng quang Khấu Tuyên Linh. Hắn chần chờ nói. Khấu Tuyên Linh, yêu đương. Mao Tiểu Lỵ thần bí hề hề nhỏ giọng nói. Đã nhìn ra. Toàn phân cục đều đã nhìn ra. Liền Khấu Tuyên Linh còn ở phản bác nói chỉ là huynh đệ. Tấm tắc, nghe một chút. Huynh đệ, người bình thường không đều nói bằng hữu sao? Ha ha. Huynh đệ tình, chúng ta đều hiểu, liền hắn một người còn ở nơi đó thuần lại thẳng. Hắn còn vì cùng huynh đệ hẹn hò. Chậm lại tổ sư ra cung phụng, Trần Dương mở to hai mắt. Huynh đệ, nam, đối, ngày đầu tiên Khấu Tuyên Linh liền chính mình bại lộ đối phương giới tính, Mao Tiểu Lỵ vô cùng đau. Đớn, đơn thuần sắt thép thẳng Khấu Khấu A, đừng cho người lừa mới hảo. Ngươi biết đối phương đến bây giờ cũng không chịu tới ta phân cục sao? Chúng ta nói muốn thay Khấu Tuyên Linh nhìn xem đối phương. Đối phương liên tiếp chối từ. Ngươi biết đến, Khấu Tuyên Linh như vậy thẳng. Nói không chừng đã bị lừa, Khấu Tuyên Linh đứng ở Mao Tiểu Lỵ sau lưng. Một chân chiều nàng ngồi ghế dựa đá đi. Mao Tiểu Lỵ cái ót trường đôi mắt dường như. Bàn tay chống cái bàn xoay người đứng ở mặt trên cùng đại béo bài bài ngồi xổm. Khấu Tuyên Linh, ngươi càng ngày càng tặc a, Khấu Tuyên Linh cười lạnh. Ngươi ở trước mặt ta bố trí chuyện của ta. Không đánh gãy chân của ngươi tính hảo, Mao Tiểu Lỵ chiều hắn làm mặt quỷ. Khấu Tuyên Linh đối Trần Dương nói, đừng nghe nàng nói bừa, chính là ta một huynh đệ, người khác thực hảo, đặc biệt hảo, đối ta cũng hảo, chúng ta nhất kiến như cố, đừng cùng nàng giống nhau nghĩ đến như vậy xấu xa, Trần Dương ôn hòa cười. Đã biết chờ Khấu Tuyên Linh vừa lên lâu, lập tức liền đối Mao Tiểu Lỵ nói, hắn lên lầu thời điểm cũng chưa cúp điện thoại, nhất kiến như cố, có vấn đề, Mao Tiểu Lỵ, đúng không, liền Mã Thúc đều nhìn ra tới, thần bí bà tám cười. Ta nhận thức Mã Thúc thật nhiều năm. Hắn xem người ánh mắt độc nhất cay. Lúc ấy ta cùng Trương Cầu Đạo hỏi Khấu Tuyên Linh có phải hay không yêu đương. Mã Thúc không trả lời. Nhưng là kia tươi cười liền cùng lần đầu tiên xem ngươi cùng độ cục giống nhau, Trần Dương kinh. Ngạc, Mã Thúc lần đầu tiên xem ta cùng độ ca tươi cười là cái dạng gì? Như vậy, Mao Tiểu Lỵ chậm rãi lộ ra một cái cười. Bao hàm, đều ở không nói chung. Đừng nói, đều hiểu. Quan hệ không giống bình thường, từ từ phức tạp cảm xúc tươi cười. Xem đến Trần Dương mí mắt quất thẳng tới. Có hay không khoa trương như vậy? Thật sự, Mã Thúc cứ như vậy. Hắn người này nhất tặc, Trần Dương nói sang chuyện khác. Ta xem ngươi gần nhất thân thủ không tồi. Phản ứng thực nhanh chóng, Mao Tiểu Lỵ quả thực đi theo Trần Dương đề tài đi. Còn không phải phải về nhà tế tổ. Chạy nhanh luyện tập thân thủ cùng đạo thuật. Bằng không sau khi trở về đối mặt bảy đại cô tám đại bà toái toái niệm. Còn có các loại đua đòi. Đừng nhìn thiên sư thế gia liền không có loại này ba cô sáu bà bát quái. Đều là tục nhân, biết rõ ta ba này một mạch đều phải chờ thông suốt. Còn một hai phải lải nhải, Trần Dương không có này đó phiền não. Mao Tiểu Lỵ trên dưới đánh giá hắn. Thấu đi lên, Trần ca, không bằng ngươi đi Bình Thành. Vừa lúc một đường nhìn xem Khấu Tuyên Linh kia, huynh đệ. Dù sao tháng 10 ngươi còn muốn đi tranh Long Hổ Sơn Tổ Đình. Liền không cần lại đi một lần. Dứt khoát đi trước Bình Thành. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi nếu là cùng ta hồi Mao Sơn. Các nàng khẳng định cho rằng ngươi là ta bạn trai. Nếu như bị độ cục biết, ta khẳng định, rắc Trần Dương bị đậu cười. Độ ca không có như vậy tàn bạo, tấm tắc. Toàn bộ hành trình chú ý vì độ cục chính danh, Mao Tiểu Lỵ lắc đầu xách than. Ôm lấy đại béo thở dài. Hai ta đều là độc thân cẩu. Mỗi ngày cuồng ăn cẩu lương mới có thể béo, đại béo. Ngượng ngùng, ta ăn đều là tình yêu miêu lương. Đại béo, ngươi cư nhiên sẽ nói phát. Sợ tới mức Mao Tiểu Lỵ phát âm bất chính. Đại béo phiên khởi xem thường, phân rõ giới tuyến, thỉnh chú ý, ngươi cùng ta không phải một quốc gia, ngươi độc thân, ta miêu bạn gái trải rộng hoa quốc trên dưới 1000 năm cả nước phạm vi. Thuần chủng, hỗn huyết, Trong ngoài nước đều có, Miêu. Hẳn là cũng có bình thường thẩm mỹ quan đi. Mao Tiểu Lỵ cười ha ha. Chỉ vào Đại Béo nói. Miêu bạn gái coi trọng ngươi nào điểm. Trần Dương. Đừng nói như vậy. Tiểu Lỵ, hắn nhìn về phía Thịt Sơn Đại Béo. Có lẽ, là cảm giác an toàn, Đại Béo ngậm đi một khối tiểu cá khô rời đi bọn họ. Trần Dương chạy nhanh đem Đại Béo hống trở về. Không nháo ngươi, ăn đi, quay đầu lại đối Mao Tiểu Lỵ nói. Các ngươi khi nào xuất phát? Còn có mấy ngày thời gian? Ta hậu thiên xuất phát. Trương Cầu Đạo đã bắt đầu thu thập đồ vật. Đại khái ngày mai liền đi. Hắn ly đế đô xa. Hơn nữa là Trương gia bên trong tính có năng lực đồng lứa. Muốn sớm một chút trở về trông thấy trưởng bối. Khấu Tuyên Linh tương đối trễ đi. Dù sao liền ở cách vách tỉnh, Trần Dương. Ta quay đầu lại ở các ngươi xin nghỉ đơn mặt trên cái trương. Thuận tiện cùng Khấu Tuyên Linh nói một tiếng, buổi tối thời điểm Khấu Tuyên Linh chính mình lại. Đây gõ cửa, Trần Dương mở cửa làm hắn vào phòng. Khấu Tuyên Linh nói chính là trong nhà trưởng bối mời Trần Dương đến Bình Thành tổ đình sự tình. Trần Dương đồng ý, thuận đường hỏi hắn, mới vừa cung phụng xong tổ sư ra. Khấu Tuyên Linh, là, trở về đến vãn, Trần Dương gật gật đầu tỏ vẻ biết. Thẳng đến Khấu Tuyên Linh rời đi đều không có hỏi nhiều. Kỳ thật Mao Tiểu Lỵ phía trước nói với hắn quá gần nhất Khấu Tuyên Linh đều như vậy vãn trở về. Giống như chính là cùng vị kia, huynh đệ, ước đi ra ngoài. Vì thế đem cung phụng tổ sư ra sự tình đẩy vãn một giờ. Này ở trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ đều cho rằng Khấu Tuyên Linh sẽ cùng tổ sư ra quá cả đời. Khấu Tuyên Linh hỏi hắn. Độ cục đồng ý sao? Vẫn là hắn cũng đi theo cùng nhau. Trần Dương lắc đầu. Không, hắn bên kia sự rất nhiều. Dù sao cũng là địa quan xá tội. Quỷ môn mở rộng ra thời điểm. Yêu cầu ổn định cục diện. Khấu Tuyên Linh là phân cục trừ Trần Dương ngoại duy nhị biết độ sóc. Thân phận. Bởi vậy biết Trần Dương nói độ sóc vội là cái tình huống như thế nào. Quỷ môn mở rộng ra. Địa phủ quỷ tất cả đều dũng hướng Dương Gian. Tự nhiên chính là phong đô nhất vội thời điểm mân y vài ngày sau. Trần Dương đóng lại phân cục môn. Hắn cùng Khấu Tuyên Linh là nhất vãn rời đi phân cục. Trương Cầu Đạo sớm liền rời đi. Sau đó là Mao Tiểu Lỵ. Ngay cả Mã Sơn Phong cũng mang theo một nhà già trẻ về quê tế tổ. Đối với bọn họ thiên sư tới nói. Giữa tháng 7 chính là về nhà tế tổ. Tu mồ động thổ hoặc di cốt an táng thời điểm mân y duy độc Trần Dương không có ở giữa tháng 7 tế. Tổ, cũng không có đốt tiền giấy. Bởi vì hắn đã sớm biết chính mình thân nhân đã đầu thai chuyển thế. Trừ bỏ Vu Gia Gia. Lại nói tiếp hắn đã thật lâu không có cùng Vu Gia Gia nói chuyện phiếm. Nói không chừng lúc này vội vàng giữa tháng 7 quỷ tiết còn có thể cùng hắn tâm sự thiên. Trần Dương ngồi trên xe sau phát hiện ghế điều khiển phụ ngồi cái thanh niên. Kia thanh niên thực không có tồn tại cảm. Chú ý tới thời điểm lại phát hiện căn bản vô pháp bỏ qua. Kia thanh niên ước chừng 25 tuổi. Lưu trữ tóc dài ăn mặc màu nguyệt bạch tân đường trang. Mặt nghiêng tuấn tú vô cùng. Phảng phất là họa trung đi ra người. Bao trùm một tầng cùng hiện đại xã hội không hợp nhau cổ vận. Khấu Tuyên Linh đem thanh niên giới thiệu cho Trần Dương. Hắn là Lục Tu Chi. Nhập thiên sư đạo, ghi tạc đạo quan danh nghĩa. Ở nhà tu hành, sau đó lại đem Trần Dương giới thiệu cho Lục Tu Chi. Tu Chi cũng tưởng cùng ta cùng nhau hồi Bình Thành, Trần Dương mặt không đổi sắc cười cười. Chờ bọn họ quay đầu xem lộ thời điểm lấy ra không ngừng nhắc nhở tin tức di động. Click mở WeChat đàn, quan ái lão Khấu trung thân đại sự. Đàn danh là Mao Tiểu Lỵ khởi. Đàn là Mã Sơn Phong xây lên. Trương Cầu Đạo phụ trách đem Trần Dương kéo vào đi cũng cho hắn làm tư tưởng công tác. Trương Thiên Sư đệ 67 đại. Nghe nói lão Khấu đem hắn, huynh đệ, mang về Bình Thành quê quán thấy cha mẹ. Hòa hợp Mao Đại Tiên. Trương Cầu Đạo ngươi không phải đã sớm hồi Long Hổ Sơn sao? Trương Thiên Sư đệ 67 đại. Mã Thúc nói cho ta. Mã Sơn Phong khoan thai tới muộn. Phật hệ lão nhân gia. Bằng hữu nói cho ta. Bằng hữu. Mã Sơn Phong bằng hữu xác thật trải rộng ngũ hồ tứ hải. Trần Dương. Các ngươi đều rất quan tâm lão Khấu trung thân đại sự. Một cái hai cái về nhà tế tổ còn không quên theo dõi. Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo thật lâu sau không trở về lời nói. Vẫn là Mã Sơn Phong trả lời. Lão Khấu người này đi. Ở cảm tình thượng không thông suốt. Dễ dàng bị lừa. Ngươi liền nhiều chú ý hắn cái kia, huynh đệ. Mã Sơn Phong mắt độc. Xem người chuẩn. Hắn chưa gặp qua Lục Tu Chi. Chỉ là căn cứ Khấu Tuyên Linh phản ứng cùng với cùng đối phương ở chung suy đoán ra Lục Tu Chi. Không thích hợp. Trước mắt không thể xác định đối phương mục đích. Bất quá chú ý điểm tổng không sai. Trần Dương hồi lấy ok, thủ thế. Sau đó miêu tả Lục Tu Chi tướng mạo cùng khí độ. Nhìn qua không giống như là người xấu. Mặt mày bình thản. Không giống thô bạo người. Ánh mắt thản nhiên. Không giống giáp tâm hại người. Quan trọng nhất chính là mỗi khi Khấu Tuyên Linh nói chuyện, Lục Tu Chi đều sẽ nghiêng tai lắng nghe. Nhìn Khấu Tuyên Linh, trong mắt tất cả đều là ý cười. Khấu Tuyên Linh nhìn về phía Lục Tu Chi, trong mắt cũng sẽ cất giấu chính hắn đều không có phát hiện ý cười. Này hai người, nhanh nhanh bầu không khí đã đem Trần Dương bài trừ bên ngoài. Kế tiếp là đến sân bay. Khấu Tuyên Linh đi lấy đăng ký bài. Trần Dương cùng Lục Tu Chi chăm sóc hành lý. Trần Dương nếm thử cùng Lục Tu Chi nói chuyện với nhau. Không có đề cập Khấu Tuyên Linh, chỉ là nói chuyện với nhau đạo pháp. Trong bất chi bất giác thế nhưng càng liêu càng thâm nhập. Lục Tu Chi tựa hồ rất là quen thuộc quỷ đạo thuật pháp, làm Trần Dương có chút kinh hỉ. Lúc này Khấu Tuyên Linh tiếp đón bọn họ đem hành lý lấy qua đi gửi vận chuyển. Gửi vận chuyển xong hành lý cùng với lấy xong đăng ký bài sau, Khấu Tuyên Linh đem đăng ký bài cấp Trần Dương. Người chỗ ngồi không có cùng chúng ta liền ở một khối. Cách 3-4 bài, vốn dĩ muốn 3 cái liền ở một khối chỗ ngồi. Bất quá nhiều nhất chỉ có 2 cái là liền ở một khối. Trần Dương tiếp nhận đăng ký bài. Nhìn không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình cùng Lục Tu Chi xếp hạng một khối Khấu Tuyên Linh. Cùng với nghe xong chính mình chỗ ngồi sau liền khóe môi đều cười khai Lục Tu Chi. Nhướng mày, không quan hệ, bước lên cabin trước. Trần Dương liền hoa đùng bang đánh chữ ở trong đàn tố giác lão khấu trọng sắc khinh hữu bản chất. Xem ai còn dám nói lão khấu sắt thép thẳng. Rõ ràng đoạn số rất cao. Mao Tiểu Lị mấy người sôi nổi thở dài. Không nghĩ tới lão khấu là loại người này cũng tỏ vẻ yêu cầu siêu tập cũng đủ chứng cứ. Đem tố giác lão khấu trọng trách ủy thác cấp Trần Dương. Trần Dương tắt máy sau thượng phi cơ. Phát hiện Khấu Tuyên Linh miêu tả còn rất hàm xúc. Hắn cùng hai người bọn họ chỗ ngồi khoảng cách há ngăn 3-4 bài. Hướng về phía này khoảng cách, Trần Dương liền không ủng hộ Khấu Tuyên Linh nói, huynh đệ, quan hệ. Phi cơ tới Bình Thành sân bay, sau đó đổi xe đến Khấu Gia Tổ Đình. Bình Thành là cái cổ thành, có rất nhiều cổ thành trấn. Khấu Gia Tổ Đình liền ở một tòa cổ thành trấn đạo quan. Đạo quan kiến đến không giống như là đạo quan, càng giống một tòa cổ đại phủ đệ, yên tĩnh giấu ở tiểu thành trấn chỗ sâu trong. Khấu Tuyên Linh ba người từ trên xe xuống dưới. Đầu tiên là Khấu Tuyên Linh gõ cửa. Có người từ bên trong mở cửa, vừa thấy là Khấu Tuyên Linh liền hô, Khấu Ngũ Thiếu đã trở lại, Bình Bá, Khấu Tuyên Linh ứng thanh sau, thấy Bình Bá còn tưởng lãnh bọn họ đi vào liền nói thẳng nói, Bình Bá, ngài vội ngài, ta mang bằng hữu đi vào thấy ta ba mẹ là được, Bình Bá cười cười gật đầu, không có kiên trì, Khấu Tuyên Linh lãnh hai người từ đình viện đi đến sảnh ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, Bình Bá ở nhà của chúng ta làm việc đã có hơn 20 năm. Thói quen kêu chúng ta thiếu gia, kỳ thật không cần, ta cũng không phải bài thứ năm, ta ba mẹ theo ta cùng tỷ của ta hai người, bất quá ta đường huynh đệ rất nhiều, sảnh ngoài là cái đạo tràng. Xuyên qua sảnh ngoài cùng môn đến mặt sau tiểu thính, tương đối an tĩnh, Khấu Tuyên Linh tiến tiểu thính liền phát hiện Khấu gia trưởng bối tất cả tại bên trong. Thần sắc rất là ngưng trọng, Khấu phụ vừa thấy Khấu Tuyên Linh, thần sắc hòa hoãn không ít, nhưng cũng chỉ là hỏi hai tiếng liền làm hắn đứng ở một bên. Nhìn thấy Trần Dương khi hỏi nhiều chờ vài câu, Khấu phụ bên cạnh còn có vài vị huynh đệ cùng với Khấu gia trưởng bối. Nhìn thấy Trần Dương cũng là vẻ mặt ôn hòa, nhưng thật ra Lục Tu Chi ở tiến tiểu thính sau trở nên không hề tồn tại cảm. Mạc Danh làm người xem nhẹ hắn tồn tại, Bắc Thiên Sư đạo tự tổ sư gia Khấu Khiêm Chi lúc sau lại vô xuất sắc đệ tử. Sau lại càng nhân Phật đạo luận pháp bại cấp Phật hiệu mà dần dần suy thoái. Bởi vậy Bắc Thiên Sư đạo phát triển đến nay đã diễn biến ra rất nhiều chi. Mà Khấu gia là một cái gia tộc thức thiên sư thế gia. Ở Bắc Thiên Sư đạo nhất phái trung tương đối có đại biểu tính. Cho nên Khấu gia tổ đình trình diện ra tất cả đều là Khấu gia người. Nhân Khấu Tuyên Linh bạn bè tiến đến, Khấu gia trưởng bối liền không lại mặt ủ mày ê, mà là thịnh tình khoản đãi. Chỉ là Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đều nhìn ra được tới bọn họ tâm sự nặng nề. Đây là Khấu gia gia sự, Trần Dương không hảo quá hỏi. Đêm đó Khấu Tuyên Linh cùng Khấu phụ hàn huyên sau một lúc lâu, ra tới sau cũng là trao mày bộ dáng. Trần Dương tắm rửa xong sau nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Theo thường lệ cấp độ sóc phát tin tức báo bình an. Phát xong sau đột nhiên tò mò phong đô có hay không tín hiệu. Độ sóc có thể hay không thu được tin tức. Hẳn là có đi, bằng không độ sóc có thể dây hồi. Mới vừa như vậy tưởng, liền thấy độ sóc hồi phục tin tức. Một cái dấu chấm câu. Trần Dương nhìn đến độ sóc hồi phục tin tức sau liền an tâm buông di động ngủ đi. Một đêm không mộng đến bình minh, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Trần Dương nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Bỗng nhiên mở mắt ra xuống giường mở cửa, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng Khấu Tuyên Linh đi tới. Bên cạnh đi theo cơ hồ không có tồn tại cảm Lục Tu Chi. Trần Dương, phát sinh chuyện gì? Khấu Tuyên Linh ngừng ở Trần Dương trước mặt. Bút Giá Sơn ra điểm sự. Trong nhà trưởng bối chính đuổi qua đi xem monster, Bút Giá Sơn là Khấu gia phần mộ tổ tiên. Khấu gia tổ tiên phần mộ cơ hồ tất cả đều táng ở Bút Giá Sơn. Bút Giá Sơn xảy ra chuyện. Khó trách Khấu Tuyên Linh biểu tình ngưng trọng. Lại tưởng ngày hôm qua Khấu gia trưởng bối hội tụ tiểu thính. Trên mặt hình như có mây đen bao phủ. Chỉ sợ nguyên nhân chính là Bút Giá Sơn việc. Cổ ngữ có vân, người sống mệnh từ táng giả định. Phong thủy đại sự trung đầu kiện chính là phần mộ tổ tiên. Huống chi là Khấu gia như vậy cái đại gia tộc phần mộ tổ tiên. Phần mộ tổ tiên một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ Khấu gia đều sẽ phát sinh dung chuyển. Trần Dương, ta cũng qua đi nhìn xem đi, hảo. Kia cùng nhau đi thôi, Khấu Tuyên Linh về phía trước bước ra bước chân. Lại nhân quá cấp thiếu chút nữa uy đến. Lục Tu Chi đỡ lấy hắn thấp giọng, tiểu tâm chút, không cần quá cấp. Khấu Tuyên Linh cười cười liền bước đi hướng ra ngoài đi. Trần Dương nhìn Lục Tu Chi bóng dáng. Tổng cảm thấy hắn rất quen thuộc. Không phải bộ dạng hoặc khí chất, mà là cảm giác. Lục Tu Chi bỗng nhiên quay đầu lại đối thượng Trần Dương ánh mắt. Lộ ra ôn hòa lực hiện đạm mạc cười. Trần Dương ấn đường nhảy dựng. Cảm thấy cái loại cảm giác này càng quen thuộc. Bút Giá Sơn ở tiểu thành trấn ngoại. Khoảng cách cũng không tính xa. Đi nửa giờ liền đến. Từ nơi xa xem, Bút Giá Sơn hình như pháp sư véo chỉ cách làm thủ thế. Loại này sơn thế ở phong thủy học chung được xưng là pháp sư bút. Như có tổ tiên táng ở pháp sư bút phong thủy trong cục. Hậu đại chung sẽ xuất hiện cao nói hoặc cao tăng. Loại này cách cục xưa nay là thiên sư thế gia yêu tha thiết phong thủy. Bút Giá Sơn chung quanh còn có rất nhiều ngọn núi vần quanh. Trên núi cỏ cây tươi tốt, trung gian có nước sơn tuyền chảy ra, thượng có nước chảy hạ có con sông, nước suối thanh triệt, đứng ở giữa sườn núi trông về phía xa dãy núi. Đại màu xanh lá trên ngọn núi tựa hồ còn bao phủ nhàn nhạt sương mù. Sân phơi rộng lớn, tàng phong tụ khí, phong thủy bảo địa, cho dù Bút Giá Sơn không có hình như pháp sư bút, cũng là cái tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Trần Dương mấy người tới Khấu gia phần mộ tổ tiên khi liền thấy cơ hồ sở hữu Khấu gia trưởng bối. Cùng bộ phận tiểu bối ở đây, Khấu Tuyên Linh đi đến Khấu phụ bên người. Trần Dương tùy theo tiến lên, thoáng nhìn Khấu thị phần mộ tổ tiên lại có sụp xuống dấu hiệu. Tái kiến phần mộ tổ tiên chung quanh cỏ xanh khô héo phiếm hắc. Có thể thấy được nơi đây sinh khí đoạn tuyệt, địa khí không vượng, nhưng này không nên, bởi vì Bút Giá Sơn phong thủy tuyệt hảo. Tuyệt đối là khối phong thủy bảo địa, xem Bút Giá Sơn địa phương khác như cũ sinh khí bừng bừng. Ít nhất vài thập niên nội không có phát sinh đại tai họa phá hư phong thủy nói. Bút Giá Sơn sinh khí, địa khí tuyệt đối tràn đầy. Cẩn thận xem xét phát hiện chỉ có Khấu thị phần mộ tổ tiên này một chỗ xuất hiện cỏ xanh khô héo. Phiếm hắc, sinh khí đoạn tuyệt tình huống. Phần mộ tổ tiên vô cớ sụp xuống. Cỏ cây không bình thường khô héo. Bất tường dấu hiệu, hết chương.